Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự đây chỉ là đồ chơi sao? Đồ chơi của đất nước nào? Đồ chơi trong nhà tư bản cũng không xa xỉ như vậy. Xưởng trưởng máy móc thủ đô kích động vỗ bàn. Nhìn thấy không, trong này còn gắn chip. Đồ chơi nhà ai mà bên trong gắn chip? Mặc dù tôi không phải chuyên gia nhưng tôi cũng có chút kiến thức. Kỹ thuật này bây giờ chúng ta còn chưa có đâu. Còn điện cơ của cái máy bay này, hiện tại chúng ta có loại điện cơ này sao? Thực sự không phải là đến đùa giỡn chúng ta chứ? Đồng chí bộ phận an ninh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề thì nhanh chóng cất vật liệu vào. Sau đó niêm phong và nghiêm túc nói với xưởng trưởng máy móc. Xin phối hợp làm việc với chúng tôi, đi một chuyến cùng chúng tôi. Chúng tôi phải đảm bảo những kỹ thuật này được giữ bí mật. Xưởng trưởng máy móc, tư liệu về con bướm đồ chơi từng tầng được báo cáo lên trên. Đặc biệt là trong kỹ thuật chip đã làm cho biết bao chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực thông tin vô cùng si mê. Còn có cái máy vô tuyến thu tín hiệu cũng rất thú vị. Những chuyên gia này bị cuốn hút bởi việc nghiên cứu những tài liệu này, nhưng tâm trạng của Giang Bác lại càng ngày càng tệ. Trực tiếp gọi điện cho Tiểu Vũ, con bướm của tôi đâu? Tiểu Vũ, còn đang ở viện nghiên cứu bị nghiên cứu xong mới làm. Giang Bác thật sự tức giận. Anh cảm thấy hiệu suất của những người này thật sự là quá thấp. Làm xe điện chậm thì thôi đi, làm đồ chơi cũng chậm như vậy. Bọn họ còn có thể giúp đỡ sao? Giang Bác lập tức dẫn Tống Sở ra ngoài. Tống Sở nói, anh Tiểu Bác, chúng ta đi đâu vậy? Đi tìm con bướm của chúng ta. Tống Sở, xe đi một mạch đến viện nghiên cứu bên này. Trường bộ phận an ninh tự mình tiếp đãi Giang Bác. Từ phía Tiểu Vũ ông ta biết được tâm trạng của Giang Bác không được tốt. Lo lắng xảy ra chuyện nên cũng không dám lơ là. Sau khi nhìn thấy Giang Bác, ông ta lập tức giải thích. Những kỹ thuật này bây giờ chúng ta còn chưa có nên không có xưởng nào làm được. Vì vậy trước đó cần phải nghiên cứu một chút. Giang Bác không tin xưởng không làm được. Nhưng nếu như thiết bị phòng thí nghiệm đầy đủ thì vẫn có thể làm được một con bướm. Anh nghiêm túc nhấn mạnh, con bướm của tôi nhất định phải làm được. Đó là quà của tôi. Trưởng bộ phận an ninh lo lắng sờ trán. Thật là một tiểu tổ tông, ông ta chỉ còn cách tự mình đi đối mặt những chuyên gia kỳ cựu kia. Ông ta phải nói rõ tình hình với bọn họ để phòng thí nghiệm bên này làm con bướm kia nhanh lên một chút. Một đám các chuyên gia kỳ cựu kích động, cho nên đây là muốn dùng những kỹ thuật này làm ra một cái đồ chơi. Giang Bác đứng ở cửa, nghiêm túc nói, nó vốn là một cái đồ chơi. Làm xong, tôi sẽ cho các ông thứ tốt hơn. Một đám người im lặng. Trong lòng Giang Bác thật sự khó chịu, cảm thấy mình nên có phòng thí nghiệm của riêng mình, nếu không thật sự quá phiền toái, có phòng thí nghiệm rồi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sự xuất hiện đột ngột của Giang Bác đã tạo ra một cơn bão nhỏ trong phòng. TBS ngay lúc này, các chuyên gia kỳ cựu mới biết rằng những kỹ thuật này lại do chính một cậu bé đã nghĩ ra. Nó gần giống như nhìn thấy một bảo bối vô địch thiên hạ. Quốc gia bọn họ vậy mà có những thiên tài kỳ diệu như vậy. Chỉ số IQ cũng quá cao rồi. Bọn họ vẫn không dám tin, hỏi các đồng chí trong bộ phận an ninh. Đồng chí này đã làm ra thứ này thật ư, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bộ phận an ninh cũng rất đau đầu. Tình huống của Giang Bác phải được tận lực bảo mật. Các nhà lãnh đạo lớn cảm thấy rằng trong tương lai Giang Bác là vũ khí quan trọng nhất của đất nước. Bây giờ anh vẫn cần thời gian để trưởng thành. Bại lộ quá sớm đối với anh không phải là chuyện tốt. Nhưng chuyện hôm nay quá đột ngột, anh trực tiếp tới đây, căn bản không kịp đề phòng. Các chuyên gia kỳ cựu cũng mặc kệ những điều này, họ cần sự khẳng định, ngay lập tức bao vây Giang Bác, hỏi anh những vấn đề liên quan đến kỹ thuật này. Hỏi làm thế nào anh biết những điều này, làm thế nào nghĩ ra chúng. Ngoài những thứ này, anh còn bất cứ thứ gì khác không? Giang Bác không hứng thú đến việc giải thích nhiều như vậy với họ. Anh cũng đã đồng ý đưa tài liệu kỹ thuật. Tại sao phải vây quanh đặt câu hỏi cho anh? Anh chẳng qua chỉ yêu cầu làm một món đồ chơi vật mà bị từ chối 3 lần 4 lượt. Dựa vào cái gì anh phải hợp tác với họ? Có qua có lại, họ có hiểu hay không? Tống Sở nhìn vẻ mặt kích động của những người lớn này, có chút lo lắng nắm C-H-A-T-T-A-I Giang Bác. Giang Bác nhanh chóng mang Tống Sở ra ngoài. Những chuyên gia kỳ cựu đó vẫn còn muốn đuổi theo bọn họ ra ngoài. Cuối cùng vẫn là bộ phận an ninh ra mặt để khuyên nhủ những chuyên gia này. Trước tiên làm xong những chuyện cần làm rồi lại bàn chuyện khác. Các chuyên gia tỏ ra không yên tâm. Làm xong rồi, lỡ cầm đi ra ngoài có bị người khác phát hiện hay không? Lỡ như bị lộ bí mật thì sao? Cách chương.